Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Radio Góc Nhỏ trên YouTube. Hôm nay thì chúng ta tiếp tục đến với tập 74 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Cạch Chư, qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung của tập 74, chúng ta tóm tắt một chút xíu nội dung của tập trước nha. Ở tập trước thì Trần Thực đã tế Hồng Sơn Nương Nương lên để đánh giết cái đám thải sinh oa oa của tên giáo đầu Thiên Mẫu Hội, vừa giúp cho linh hồn của đám thải sinh oa oa này đi đầu thai. Sau đó thì lại đuổi theo tên giáo đầu của Thiên Mẫu Hội kia đi tới hậu viện của thải sinh đường Thiên Mẫu Hội đại khai sát giới. Sau khi giết chết thêm một giáo đầu nữa thì hắn phát hiện bên trong hậu viện có một cao thủ Nguyên Anh, cho nên là hắn không dám tùy ý động thủ. Trong lúc hắn định rời đi thì lại phát hiện bằng hữu vừa mới quen biết tên là Triệu Khai Vận của Hồng Sơn Hội đã bị cắt đứt tay chân, sắp chết rồi, đang bò ra bên ngoài. Trần Thực thấy vậy đã quyết định xuất cái chiêu cuối cùng, chính là Thiên Bồng Phục Ma Đại Pháp, biến thành thần nhân ba đầu sáu tay để nghênh chiến cái tên Nguyên Anh cao thủ kia. Quyết định là nhổ cỏ tận gốc cái thải sinh đường này. Rồi, diễn biến kế tiếp như thế nào thì xin mời các vị đạo hữu theo dõi nội dung của tập 74 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Cạch Chư, qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Các đạo hữu nhớ nhấn like, chia sẻ, bình luận và đăng ký kênh ủng hộ Thiện nha. Đừng quên nhấn cái chuông để cập nhật những tập mới nhất luôn nha. Rồi, chúc các đạo hữu nghe chuyện thật là vui vẻ nha. Thải sinh đường chính là hương đường cung phụng Thiên Mẫu. Cái gọi là hương đường chính là nơi cung phụng tượng thần để dâng hương. Thiên Mẫu Hội những năm gần đây ngày càng lớn mạnh. Trong thải sinh đường cũng là nhang khói cường thịnh. Phía dưới tượng thần Thiên Mẫu bày ra trăm ngọn đèn dầu thơm, đèn đuốc suốt đêm không tắt. Nhang khói cũng là quanh năm được đốt lên. Nhang khói chi khí ở trong sảnh hình thành cảnh tượng mây mù lượn lờ, ngưng tụ thành lực lượng bất phàm, giống như là dải lụa màu xanh vờn quanh tượng thần Thiên Mẫu. Tượng thần hấp thu lực lượng bất phàm, lực lượng dần dần lớn mạnh. Mà ở trước hương đường, Vu Đạo Chi đứng sừng sững, thần kham sau đầu tản ra thần quang, thần thai tỏa trấn trong đó. Nguyên Anh thì ngồi ở trong lòng bàn tay của thần thai. Nguyên Anh của hắn không lớn, chỉ có chừng khoảng một tấc. Nếu không phải người của thế gia, có thể tu luyện đến Nguyên Anh cảnh đã là không phải chuyện đùa. Đặt ở một huyện thành chính là tuyệt đỉnh. Còn nếu đặt ở địa phương như là tỉnh thành, mặc dù không phải là nhân vật tuyệt đỉnh, nhưng mà tỉnh thành đầy tính toán, thì người tiến vào cảnh giới Nguyên Anh cũng không quá 100. Hắn là hương chủ thải sinh đường, phụ trách tất cả sự vụ của một đường. Trong đường còn có hơn 20 vị đệ tử, giờ phút này đang mai phục ở trong các gốc, cất cao nhìn chăm chăm môn hộ tiền viện thông đến hậu viện. Vu Đạo Chi cảm nhận được cái cảm giác áp bách của người đang tới. Cái người này xông vào tiền viện thải sinh đường, trong vài hơi thở ngắn ngủi đã giết sạch tất cả mọi người, bao gồm hai cái vị giáo chủ, thật sự là lợi hại. Mặc dù hắn nhận thấy tu vi của đối thủ không bằng hắn, nhưng hắn cũng không dám tùy tiện xuất kích. Hắn cảm ứng được khí tức của đối phương, không cảm ứng được hô hấp, cũng không cảm ứng được nhịp tim, chỉ có thể cảm ứng được khí quyết đang theo một cái viên kim đan tròn vo, vô biên, lưu động. Kim đan đến nơi nào thì khí quyết giống như là đại dương mênh mông liền đi tới nơi đó. Cái loại phương pháp tu hành này là một loại thần định cực kỳ cao minh. Cái gọi là thần định chính là tâm thần nhập định. Thần định đến tầng thứ cao thâm thì cực kỳ bình tĩnh, không có tạp niệm, quên đi hô hấp, quên đi nhịp tim. Dùng thai thức thay thế hô hấp, dùng kim đan vận chuyển thay thế nhịp tim. Vu Đạo Chi chỉ nghe nói qua có một loại biện pháp tu hành như vậy. Hắn gặp qua rất là nhiều tu sĩ kim đan cảnh, nhưng mà ta chưa từng nhìn thấy được có người nào hiểu được cái loại thần định này. Hắn từng cho rằng dùng kim đan thay thế tim đập là một loại truyền thuyết, cho đến khi hắn cảm ứng được cái người kia cách hắn một bức tường. Cái người này khí thế hơi chậm, hắn đang lui về phía sau. Vua Đậu Chi cảm thấy Trần Thực do dự chần chừ, hắn cũng đã nhận ra sự lợi hại của hắn, không nắm chắc tất thắng. Lùi một bước cũng tốt, Vua Đậu Chi thầm nói. Lùi lại một bước, trời cao biển rộng. Về phần báo thuộc cho các vị giáo đồ cùng với đệ tử thải sinh được một tuyết sỉ nhục, đó chính là chuyện sau này. Hắn luôn luôn trầm ổn, có thể không liều mạng với đối phương, vậy thì đừng có liều mạng. Đợi cho đến khi cái người này thối lui, tụ tập giáo đầu hương chủ đường chủ các đường, đánh thức thiền mổ, lại giết chết đối phương cũng không có muộn. Hắn có thể ở thiên mổ hội, ở tỉnh thành Cũng Châu, một cái địa phương nguy hiểm bực này, sống cho đến bây giờ, lại dựa vào chính là cẩn thận, chính là trầm ổn. Không đánh trận khi không có nắm chắc, đó chính là đạo bảo mệnh của hắn. Gã còn nhớ rõ năm đó, khi bản thân mình còn non trẻ, đã đồng thủ với người. Cái người nọ chính là bạn cùng trường với gã. Gã dự định đem đồng môn của mình bán tới nông trang để kiếm một chút tiền đi thi. Kết quả bị đối phương phát hiện, đang trong cái thời điểm nguy cơ sinh tử, đối phương đã bộc phát ra chiến lực kinh người, suýt một chút nữa đã chẻ gã thành hai nửa. Sau đó thuốc tê phát tác, cái người bạn cùng trường kia đã ngất đi, vẫn lại bị hắn đem bán cho nông trang. Từ đó về sau, hắn liền biết nếu không nắm chắc 10 phần sẽ không động thủ. Hắn vừa mới nghĩ tới đây thì đột nhiên cảm nhận được tiếng nhịp tim của đối phương, trạng thái thần định của đối phương bị đánh vỡ. Hắn cảm nhận được nhịp tim giống như lực sĩ hoàng cân cao hơn một trượng đánh trống trận rầm lên một tiếng. Tiếng tim đập đinh tai nhức óc, thoáng chóng đã đem khí quyết đưa đến tứ chi bách hài, đến cuối tứ chi. Hắn cảm nhận được hô hấp của đối phương phảng phất như là lò nung luyện quặng sắt dùng để thổi ống gió khổng lồ. Sau khi đánh ra trọc khí thì lại điên cuồng hít vào, có một loại khí phách nuốt chửng vạn vật. Thần định vừa phải là một loại biểu hiện bình tĩnh đến mức tận cùng. Mỗi một kích đều phải trải qua tính toán nghiêm khắc, chính xác tinh diệu, tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. Nhưng mà người này hôm nay đi ra từ trạng thái thần định, tiến vào một loại trạng thái cuồng bạo hơn. Vua Đạo Tri trong lòng sinh ra cảnh giác, loại trạng thái này nhất định cuồng giả vô cùng, bá đạo vô cùng, thế công mãnh liệt. Ta muốn phong lôi này. Tiền viện truyền đến một thanh âm như là sấm sét phảng phất rung động bầu trời. Bầu trời đột nhiên sáng lên, Vua Đạo Chi ngẩng đầu lên, nhưng lại nhìn thấy trên không trung có một mặt kim phù rủ xuống. Kim phù kia là dùng khí quyết để vẽ ra, phía trên có tam thanh văn, phía dưới là danh húy của Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thành Phổ Quá Thiên Tôn. Bên trái là Phong Bá, bên phải là Lôi Công, phía dưới là Vũ Sư, còn phía dưới nữa chính là chữ Mây. Khí quyết ngưng tụ, một nén vung lên phát ra hào quang, dẫn động lực lượng thần bí trong thiên địa. Hô lên một tiếng, gió nổi lên, răng sắc răng rắc, sấm sét đánh xuống. Sắc mặt Vua Đạo Chi chợt biến, hắn vừa đem nguyên anh của mình thu vào trong thần kham, lập tức tìm kiếm phù lục trong ống tay áo, đồng thời cao giọng nói: tất cả đệ tử nghe lệnh, mau tìm khu vũ phù, tốc phong phù cũng được, nhanh lên. Các đệ tử nghe vậy đều tự hơi tìm kiếm. Đừng có tới kim đan, đừng có tới kim đan. Vua Đạo Chi lớn tiếng nhắc nhở: có thiền lôi đó. Đột nhiên có một đạo lôi đình từ trên bầu trời giáng xuống, bổ trúng cái cây cối ở hậu viện. Gốc cổ thụ kia đã có mấy trăm năm tuổi, bị lôi quang bổ ra từ chánh giữa, nứt thành hai nửa, chánh giữa dấy lên lôi hỏa. Vua Đạo Chi một trận đau lòng. Gã có nuôi mấy con rết ở trong cái cây này, lúc thải sinh chiết cắt thì dùng tay chân người bị cắt xuống cho nó ăn. Mấy năm nay nuôi dưỡng, nó hiện tại đã có linh tính rồi. Mấy cái con rết kia được hắn vận luyện thành bảo vật, rết cũng đang ngưng kết ra nội đan, một khi tế lên thì giống như là phi kiếm, chém đứt sọ nước não cũng không thành vấn đề. Thậm chí lúc con rết phun độc chui vào trong cơ thể người thì cũng là dễ dàng hơn. Nhưng mà mấy con rết này bởi vì ăn quá là nhiều tứ chi, lại uống quá là nhiều máu người, đã dẫn đến âm khí quá nặng, đã bị thiên lôi đánh chết. Đột nhiên đây trầm một tiếng, vết tượng tính cả môn hộ đã chia năm xẻ bảy. Một tôn cự nhân cao ước chừng một trượng sống ở trong gạch vụn ngói vỡ giết ra. Các bước bước ra hơn hai trượng, hai cái tên đệ tử thải sinh đường ẩn thân ở sau bức tượng bị đụng đến miệng phun máu tươi. Bước tiếp theo liền đi tới trước mặt hắn. Sát thần kia có ba đầu sáu tay, một cái đầu là đầu người chân chính, sắc mặt có vài phần trẻ con, nhiều nhất cũng cỡ có 12-13 tuổi. Hai cái đầu người khác lại là do khí quyết ngưng tụ thành, hiện ra bộ mặt dữ tợn giống như là ma thần. Cổ của hắn có treo một sợi dây chuyền đầu người, từng cái đầu người là thần tướng thần ma do khí quyết ngưng tụ mà thành, bộ mặt dữ tợn khủng bố. Sợi dây chuyền nhanh chóng xoay quanh cổ, những cái đầu thần ma kia mở to miệng răng rắc cắn xé bốn phía. Y phục trên người của hắn bị phồng lên rách nát, khí quyết ngưng tụ hình thành áo giáp. Áo giáp trên bụng là một cái khuôn mặt thật là lớn phát ra kim quang, nhưng đó lại là một khuôn mặt quỷ, chu vi chừng khoảng cỡ 5 thước, mở miệng lớn lộ ra răng nanh, cái miệng như là cái động không đáy. Hắn cầm trong tay 6 thanh vũ khí: búa, rìu, cung tiễn, bảo kiếm, đế chung, đoạn kích, dây thừng dài, đều là do khí quyết ngưng tụ mà thành. Giải băng màu máu quấn quanh người cũng là do khí quyết ngưng tụ thành. Trong giải băng có phù lục hoa mỹ lưu chuyển, xuyên qua dưới nách và vai, phiêu đãng ra sau đầu. Hô lên một tiếng, cái kiếm dài gần một trượng kia theo thân thể sát thần xoay tròn chém xuống. Vu Đạo Chi bất chấp đi tìm khu vũ phù, lập tức điều vận pháp lực, bố trí lực trường nguyên anh. Gã chưa bao giờ thấy qua chiến ý sát ý khủng bố như thế, nương theo khí quyết cuồng bạo trùng kích mà tới, làm cho tầm nhìn của gã trở nên là một mảnh huyết hồng. Cái tồn ma thần này liền từ trong huyết quang giết về phía gã. Tu vi của gã đã vượt xa đối thủ, dù sao cũng chênh lệch một cái cảnh giới. Cái sự chênh lệch về cảnh giới này đã vượt xa chiến ý sát ý có khả năng bù đắp. Nhưng mà gã vẫn là phản phất nhớ lại cái tình hình năm đó, chính mình đã hạ thuốc mê cho đồng môn kia, chuẩn bị đem bán đến nông trang để đổi lấy tiền. Tu vi của đối phương không bằng gã, thực lực cũng không bằng gã, nhưng mà thiếu một chút nữa gã đã bị đánh chết. Hôm nay trước mặt nửa đại hài tử mặt mang tính trẻ con này cũng làm cho gã cảm nhận được tử vong sợ hãi. Trường kiếm xi một tiếng cắt vào trong lực trường nguyên anh của gã, thế như là chẻ tre, trong nhẽ mắt liền đi tới cổ của gã. Vu Đạo Tri trừng to mắt, mồ hôi lạnh trên trán không thể khống chế được mà tuôn ra, giơ tay cứng rắn ngăn cản. Bàn tay của hắn hiện ra kim quang, cũng là một cái loại pháp môn kim thân mà gã đã tu luyện, tên là Đại Luân Minh Vương Kim Quang Chú, đáng tiếc chỉ là tàn thiên. Vu Đạo Chi khổ tu 10 năm chỉ có thể luyện hai tay thành kim thân mà thôi. Trường kiếm bị lực trường nguyên anh ăn mòn, trở nên một nát không chịu nổi, trong nháy mắt va chạm với bàn tay lớn kim quang của gã liền tự vỡ nát ra. Kiếm khí vỡ nát cắt rách mặt cùng với ngực của gã, lưu lại vài vết máu. Vu Đạo Chi bị lực lượng khủng bố trong kiếm chuyển tới ép không khỏi lùi về phía sau, đụng bay cái cửa hương đường, hai cánh cửa chia năm xẻ bảy. Chiếc chân trần thật chuyển động, búa rìu theo chân hình xoay, hô lên một tiếng bổ xuống. Ta chỉ là chậm ổn, không phải là quá hụng mềm. Vu Đạo Chi đứng vững thân hình, chỉ cảm giác xấu hổ xông lên đầu, thân thể lay động, từng đạo ma tôn từ trong cơ thể gã bay ra, rơi trên mặt đất, nhanh chóng bò lên xông về phía trần thực. Bò lê bò lết, liền hô lên một tiếng bay lên, nhào lên trên người trần thực, cắn xé hắn. Ma hồn của gã chính là hồn phách của hài đồng chết trong quá trình luyện chế hái sinh mà thành. Ma hồn không có thân thể, chỉ là quỷ hồn, nhưng mà bị luyện đến cực kỳ cường đại. Gã khinh thường cái việc luyện thải sinh oa oa, một là tốn thời gian quá lâu, hai là có nhiều cái loại tai hại. Bởi vậy gã đi luyện ma hồn, bắt lấy quỷ hồn chết oan, dùng máu của mình để nuôi nấng, nhang khói cung phụng, ngày đêm tế luyện. Tới lúc luyện đến đại thành, chính là quỷ kim đan, lúc bày ra có thể đã thương người, cực kỳ lợi hại. Hơn nữa không có nhược điểm như là thải sinh oa oa. Lực trường nguyên anh của gã cũng là vô cùng cường đại, vượt xa lực trường kim đan. Chỉ riêng lực trường nguyên anh đã có thể đè chết bất kỳ tu sĩ kim đan nào. Kim đan của tu sĩ kim đan ở trong lực trường nguyên anh chỉ biết là nhanh chóng tan rã, chôn vùi. Nguyên anh càng có thể tỏa chấn trong hư không, bất kỳ pháp thuật nào cũng không thể gây thương tổn. Nguyên anh giết người lại càng là từ hư không mà giết tới, làm cho người ta không cách nào phòng ngự. Bởi vậy một kích tất sát, không cần kích thứ hai. Nhưng mà hiện tại Lôi Đình ở trên, gã không cách nào tế lên Nguyên Anh được, liền chỉ có thể vận dụng pháp thuật mà thôi. Những ma hồn này nhào tới trên người Trần Thực, bị áo giáp do khí huyết hình thành cản trở lại. Nhưng mà một ngụm cắn xuống, dĩ nhiên đã đem áo giáp do khí huyết hình thành này cắn nát, liền xé rách tới máu thịt Trần Thực, nhất thời máu tươi văng khắp mọi nơi. Đồng thời đầu ma thần trên sợi dây chuyền ở trên người Trần Thực bay lên, bay múa chung quanh hắn, cắn xé lẫn nhau với những ma hồn này. Khuôn mặt quỷ vương trên bụng Trần Thực há to cái miệng, cái lưỡi dài bay ra cuốn lấy một ma hồn kéo vào trong miệng. Trần Thực chẳng quan tâm đến vết thương trên người mình, trong lúc búa rìu chém xuống thì bước chân lại lần nữa chuyển động, đoạn kích nện xuống. Phù đạo chi giơ tay cứng rắn tiếp nhận, búa rìu vỡ, đoạn kích lại tới. Vu Đạo Chi ngã về phía sau, giẫm lên một mảnh đèn dầu thơm, đoạn kích bị vỡ, đế chung tới. Vu Đạo Chi rên lên một tiếng, bị đế chung đập đến mắt tai miệng mũi đều là máu. Đế chung bể, dây thường quấn quanh người. Vu Đạo Chi bị sợi dây dài quấn quanh, kéo ra, bay về phía Trần Thực. Cả ra sức giãy giụa để rời khỏi sợi dây, nhưng mà thân hình Trần Thực chuyển động, cung tiện đã bắn tới, hưu lên một tiếng xuyên qua ngực của gã. Gã bị bắn về phía sau, đóng đinh trên vách tường của hương đường. Mũi tên này trải qua tầng tầng lực trường nguyên anh làm suy yếu, uy lực suy giảm rất nhiều. Mặc dù bắn xuyên qua ngực của gã, nhưng vẫn là chưa tổn thương đến tim phổi của gã. Vu Đạo Chi trong lòng kinh quản, dưới vách tường là tượng thần Thiên Mổ. Tượng thần Thiên Mổ trong hương đường tự nhiên không phải là bản thể của Thiên Mổ, mà chỉ là tượng thần tái tạo dùng để tụ tập nhang khói. Máu tươi của hắn rơi vào trên tượng thần Thiên Mổ, nhìn thấy diện mục hung ác của Trần Thực đang nhào tới mình, cho nên vội vàng cao giọng nói: "Lão lão, cứu ta!" Phân thân thần tướng Thiên Mổ lập tức thức tỉnh, tản mát ra thần lực ngập trời, liên tục cười quái dị: "Đồ vô năng, còn muốn lão mổ ra tay sao?" Cái miếu nhỏ sau đầu Trần Thực dâng lên một đạo ánh sáng chiếu tới, thần tướng Thiên Mổ còn chưa có động tác gì thì liền đã biến mất trong thần tượng. Sau một khắc liền nhìn thấy mình đã xuất hiện trên thần kham của một tòa miếu nhỏ. Hạo nhiên chính khí vọt tới khống chế nó, để nó lên. Phân thân thần tướng Thiên Mổ hoảng sợ, muốn nắm giữ quyền chủ động, nhưng mà căn bản không có lực lượng đối kháng với lực lượng thần bí của tiểu miếu. Hồng Sương nương nương thì bị ném ra khỏi miếu nhỏ, xuất hiện ở trong hương đường, mê man đánh giá bốn phía, không biết đã xảy ra cái chuyện gì. Trần Thực đem phân thân thần tướng Thiên Mổ tế khởi, lại thấy trên đỉnh đầu có cái đầu khổng lồ của một bà lão đang phiêu nổi, há to miệng, vô số miệng lưỡi bay ra quấn quanh Vũ Đạo Chi, từ trên tường kéo xuống, kéo đến trước mặt của mình. Ký quyết Trần Thực dùng dập, lại thu thêm 6 kiện binh khí. Trường kiếm xuyên một tiếng, đâm xuyên qua lồng ngực của gã, dùng sức chuyển động chui kiếm, xuyên tròn xoay một vòng. Cái búa rìu chặt xuống, chặt vào cổ của Vu Đạo Chi. Đế chung thì đập lên đỉnh đầu của gã, đoạn kích thì xuyên qua lồng ngực của gã. Vu Đạo Chi cắn chặt răng, đối diện với cái khuôn mặt trần thực, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, kêu lên: "Đồng quy vô tận với ta đi!" Nguyên ảnh của gã bay ra, lao thẳng tới trần thực. Cùng lúc đó, có một đạo lôi đình từ trên trời giáng xuống. Trong nháy mắt, nguyên ảnh của gã sắp xuyên thủng mi tâm trần thực thì nguyên ảnh bị nổ tung. Nguyên ảnh hóa thành một luồng khói bụi mà tiêu tán. Vu Đạo Chi ngơ ngẩn, ánh mắt ảm đạm, sinh cơ đứt đoạn. Trần thực dùng sức rút kiếm, rút trường kiếm từ trên thi thể của gã ra. Nhưng mà rất là nhiều ma hồn trên người đã cắn rách áo giáp huyết khí của hắn, cắn hắn đến máu thịt mơ hồ, khí lực không bằng trước kia. Vu Đạo Chi đã chết, ma hồn cũng mất khống chế, không có công kích trần thực nữa. Trần thực nhấc chân, đem thi thể Vu Đạo Chi từ trên trường kiếm cùng với đoạn kích đá xuống, xoay người giết ra bên ngoài. Thân thể hắn như là gió lốc, ở trong hậu viện vừa bổ vừa chém, lại có mũi tên long vũ hưu hưu bắn ra, dây thừng thì dài bay múa, đoạn kích làm phi tiêu rời tay bắn đi, kiếm khí tán loạn bốn phía. Rất nhanh, hồ non bộ đổ, cây cối gãy, hậu viện cơ hồ bị lay động thành đất bằng. Trần thực nhấc chân dẫm nát đầu của một đệ tử thải sinh đường, vừa cùng lên bắn chết một gã đệ tử khác đang chạy trốn, cuối cùng là bốn phía khôi phục bình tĩnh. Hắn rống giận liên tục, nhìn quanh bốn phía tìm kiếm người sống, trừ hắn ra liền không còn ai khác. Trần thực tản đi thân thể thiên bồng, khí quyến cuồng bạo dần dần khôi phục bình tĩnh. Khí quyết tràn ra bên ngoài cơ thể dĩ nhiên đã mục nát, rào rào rơi xuống đất. Ở trên mặt đất hình thành một bức tranh thiên bồng ba đầu sáu tay. Hắn dừng lại một chút, đi về phía trước viện, cước bộ có một chút lảo đảo. Hồng Sương nương nương vội vàng đuổi theo hắn. Trần thực đi đến bên cạnh cánh cửa từ viện thông đến hậu viện. Cánh cửa đã sụp đổ, một mảnh phế tích. Triệu Khai Vận dùng cái hàm răng cắn gạch vỡ, ngói vỡ, bò lên trên phế tích, tựa vào một khối tường vỡ mà hướng về hậu viện. Trên mặt của hắn tươi cười, ánh mắt mở to như nước, như là nhìn tình hình trần thực đã báo thù cho bản thân mình. Lúc trần thực đi đến bên cạnh hắn, hắn đã không còn hơi thở nữa. Trần thực đứng bên cạnh hắn, im lặng một lát trong đống đổ nát, ôm lấy hắn đi ra bên ngoài. Sau lưng của hai người, hương đường, thải sinh đường đã rầm rầm sụp đổ. Khi trần thực đi tới Hồng Sơn đường, ánh trăng đã biến mất, mặt trời hiện ra, bầu trời bị phản chiếu một mảnh náo nhiệt. Không trung có ráng máu, theo lý phải nên có mưa. Thủ vệ Hồng Sơn đường thấy hắn ôm Triệu Khai Vận khí tuyệt đã tới, vội vàng tiến lên nghênh đón, hỏi duyên cớ. Thể xác với tinh thần trần thực đã mệt mỏi, thuận miệng nói: "Triệu huynh đệ bị người của Thiên Mũ Hội giết, ta đã nhổ tải trên đường của Thiên Mũ Hội rồi. Ta mệt quá, ta muốn nghỉ ngơi." Mấy thủ vệ kia nghe vậy vừa kinh vừa sợ, mọi người vội vàng đỡ thi thể Triệu Khai Vận xuống, một người thì đi dẫn trần thực tới phòng khách của Tổng Đạt. Trần thực dự định đi tắm rửa cái vệt máu trên người một chút, nhưng mà thương thế trên người khá là nặng, hơn nữa khí quyết hao tổn khi dùng thiên bồng phục ma đạo pháp là cực kỳ cao, cho nên hắn là biến tắm. Người vừa nằm trên chăn niệm, không biết là ngủ hay là hôn mê, tóm lại chính là ngủ thiếp đi. Mấy thú vệ kia khi nhìn trên người hắn, khắp nơi đều là máu, còn có dấu vết bị quỷ quái gặm cắn lưu lại, vừa vàng đi mời đại phu cùng với đám người Lộ Hương chủ cùng với Tiêu Hương chủ tới. Lộ Hương chủ còn ở hương đường giúp Tiêu Hương chủ hộ pháp. Tiêu Hương chủ vốn là thúc giục Nguyên Anh mượn đèn dầu chữa thương. Một tên thủ vệ đi tới bên người, vừa vàng nói một phen. Lộ Hương chủ hoảng sợ, vừa vàng đứng dậy thất thanh nói: "Kiều huynh đệ chết rồi, Trần thực đi dỗ hương nữ." Tiêu Hương chủ đang toàn tâm toàn ý chữa thương, nghe nói như vậy tâm thần không khỏi thất thủ, thương thế suýt một chút nữa đã bộc phát. vội vàng ổn định lại tinh thần, không dám phân tâm. Liệu hương chủ hạ giọng hỏi: Vũ hương đường nào của thiên mô hội vậy? Nghe nói là anh Thải sinh đường. Liệu hương chủ nhanh chóng nói: Thải sinh đường, cầu thủ Thải sinh đường rất là đông, nhất là Du Đạo Chi càng là hảo thủ nguyên anh cảnh. Hắn đã giết bao nhiêu người vậy? Thương thế còn nặng không? Hắn làm sao toàn thân từ trong tay của Đạo Chi trở về được? Ây gì chả, người trả lời chậm quá, để tài tử mình đi hỏi hắn vậy. Hắn vội vàng đi ra bên ngoài. Tiêu hương chủ nghe nói như vậy, bất chấp chữa thương nữa, cũng vội vàng đứng dậy đuổi theo ra bên ngoài. Không ngờ liên lụy đến vết thương cũ, dưới chân lão đảo bị vấp ngã ở ngưỡng cửa, thình thịch ngã trên mặt đất. Thường thế của ngươi nặng như vậy, đi theo làm cái gì? Liệu hương chủ vội vàng quay lại nâng hắn lên, oán giận nói. Tiêu hương chủ nói: Phát sinh đại sự bực này, còn có huynh đệ trong hội bị thương bị giết, ta hả có thể an tâm chữa thương chứ? Liệu hương chủ không miễn cưỡng hắn, mà hai người nhanh chóng đi tới phòng khách. Đã thấy Trần Thực còn đang mê man, sờ sờ thân thể, cả người nóng bừng bừng. Trên người của hắn có dấu vết bị cắn, mất máu quá là nhiều, đừng nên đánh thức hắn. Liệu hương chủ nói: Đại phu tới chưa vậy? Qua không lâu, đại phu chạy tới. Hai vị hương chủ vội vàng để cho đại phu chữa trị. Đại phu nói: Mặc dù mất máu quá nhiều, nhưng mà sinh mạng lực của hắn vẫn là cực kỳ dồi dào, khí huyết trong cơ thể vẫn còn lưu động, cốt tủy tạo máu không có chết được đâu, chỉ là nguyên khí bị thương rồi. Ta kê một ít thuốc bổ nguyên khí, là dùng một chút thuốc mỡ sinh cơ khép miệng vết thương lại, lập tức là không có gì đáng ngại nữa. Hai vị hương chủ tạ ơn, vội vàng cho người đi bốc thuốc. Lưu hương chủ cùng với Tiêu hương chủ lại đi tới trước thi thể Triệu Khai Vận. Nhìn thấy thảm trạng của Triệu Khai Vận, hai người giận không kìm được. Tiêu hương chủ cắn răng nói: Thải sinh đường làm nhiều chuyện ác, sớm nên nhổ đi. Hôm nay liên lụy đến Triệu huynh đệ, không biết Trần giáo đầu đã giết mấy người tế tử rồi. Ta phải đi qua mới được, đem làm thịt hết bọn họ. Lưu hương chủ vội vàng ngăn cản hắn lại, nói: Hôm nay đường chủ không có ở đây, ngươi đừng có nóng vội. Thương thế của người vốn không có tốt, để đường chủ trở về rồi nói sao vậy. Người đâu, đi hỏi thăm một chút, Trần giáo đầu đã giết bao nhiêu người của Thái sinh đường. Còn nữa, mời tất cả giáo đầu lại đây. Hắn khẽ nhíu mày. Ngọc đường chủ đã ra cửa, Tiêu hương chủ thì bị thương, hiện tại chiến lực ở trong đường có được chứ còn lại có mỗi một mình hắn. Dù Đạo Chi đã chịu thiệt thòi lớn như vậy, nhất định sẽ xuất lĩnh Hàn Minh Ngọc cùng với Hồ Nhất Kiệt chạy tới nơi này hương sư vấn tội. Hắn trấn an Tiêu hương chủ, nhưng mà trong lòng thầm nghĩ: Đám người Dù Đạo Chi thì ta không sợ, chỉ sợ cái tên này sẽ nói cho cường giả khác của Thiền Mộ Hội. Nếu là Gió Đường Chủ cùng với hai vị hương chủ khác của Thiền Mộ Hội cũng chạy tới, chỉ sợ là Hồng Sơn Đường ta sẽ sớm hỏng bét rồi. Lưu hương chủ đứng ngồi không yên. Qua non nửa canh giờ, đệ tử Hồng Sơn Đường nghe ngóng tin tức trở về bẩm báo, nói: Đệ tử gặp được tuần kiểm phủ nha, phong tỏ Thái sinh đường của Thiên Mổ rồi. Nghe nói bên trong có náo loạn tà túy, chết rất là nhiều người. Đệ tử dùng một chút bạc hỏi thăm một nha dịch, nha dịch kia nói là người của Thái sinh đường đều chết sạch, một người cũng không để lại. Liệu hương chủ ngơ ngẩn, vội vàng nói: Dù đạo sinh đâu? Hận Minh Ngọc cùng với Hồ Nhất Kỵ thì sao hả? Cũng đều chết hết. Đệ tử kia nói: Nghe nói tượng thần của Thiên Mổ cũng bị đập luôn, phần thần của Thiên Mổ cũng không cánh mà bay. Người của Thiên Mổ hội cực kỳ tức giận, rất là nhiều hương chủ cùng với giáo đầu đều chạy tới Thải sinh đường. Liệu hương chủ da đầu tê dại, vội vàng hỏi thủ vệ: Trần huynh đệ trước khi mê man đã nói cái gì với người vậy? Thủ vệ kia nói: Hắn nói Triệu huynh đệ đã chết rồi, hắn đã nhổ Thải sinh đường. Liệu hương chủ hít một ngụm khí lạnh, lẩm bẩm nói: thì ra nhổ hương đường theo như là hắn nói là nhổ hương đường thật. Nhổ hương đường mặc dù chỉ có 3 chữ nhưng mà cực kỳ tàn khốc. Nhổ hương đường cùng với phạt sơn phá miếu bình thường là cái chuyện cực kỳ nghiêm trọng. Thời kỳ chân vương cần triều đình cho phép, do thiên sư phủ ở Tây Kinh hạ lệnh, để cho tu sĩ đi phạt sơn phá miếu hoặc là nhổ hương đường có quy củ nghiêm túc. Hương đường là nơi thờ thần, không phải phá quỷ hương đường là thôi. Dựa theo quy củ thời kỳ chân vương phải dựa theo nhang khói để đếm đầu người, đem tất cả đệ tử đã cung phụng nhang khói cho tượng thần hết thảy cho đó là tà ma ngoại đạo chém giết. Đá tắt hương đăng, đánh nát hương đường, lại đem tượng thần chu sát. Lúc này mới chính là nghiêm túc nhổ hương đường. Bất quá thời kỳ chân vương đã qua đi, nhổ hương đường chỉ là ngoài miệng nói. Có rất là ít người đuổi theo đuổi tận giết tuyệt, ngay cả tượng thần cũng chu sát. Lưu hương chủ cũng thật không ngờ, nhổ hương đường của Trần Thực lại dựa theo quy củ thời đại chân vương mà tới. Nói nhổ hương đường, vì thì dựa theo nhang khói mà đếm đầu người, giết tuyệt để. Việc này cần giấu đầu làm rất tốt, nhưng mà chỉ sợ thiền mổ chứ trả thù đáng sợ hơn. Lưu hương chủ chỉ cảm thấy một ngụm ác khí, trong lòng thì vui sướng. Chỉ là bây giờ Ngọc Đường chủ không có ở đây, thế nào mới có thể ngăn cản được thiên mổ hội trả thù đây? Đúng lúc này chỉ nghe một âm thanh vui mừng kêu lên. Đường chủ đã trở lại. Lưu hương chủ mừng rỡ trong lòng, một tảng đá cuối cùng cũng được thả xuống, vội vàng tiến lên nghênh đón, thầm nghĩ. Cứ đường chủ ở chỗ này, ứng phó với bất kỳ sự trả thù nào của thiên mổ hội cũng không thành vấn đề. Tại thiên mổ hội thải sinh được, Tôn hương chủ, Chu hương chủ cùng với võ đường chủ của thiên mổ hội cùng với một đám giáo đầu sắc mặt âm trầm, nhìn thi thể ngổn ngang trên mặt đất. Tường Kiểm đi tới, nói: Thi thể được thu dọn. Trong lộ nhỏ có 3 thi thể, tiền diện thì có 27 thi thể, hậu diện thì có 28 thi thể. Hắn dừng lại một chút, lại bổ sung, nói: Ngoài ra, ở Trường Hưng phố cách đó không xa, còn có 16 cổ thi thể, tổng cộng chết 74 người. Về phần những chiếc bình sành này, hắn thầm ý nhìn võ đường chủ một cái, nói: Võ đạo chính, ta coi như là nhìn không thấy. Võ đường chủ hơi cúi đầu, nói: Đa tạ Tường Kiếm đại nhân, một chút tâm ý nhỏ. Hắn phất phất tay, có đệ tử đưa tới một túi bạc. Tường Kiếm ước lượng rồi lại xê người rời khỏi. Võ đường chủ nghiêng đầu, nói: Thái sinh đường tổng cộng có bao nhiêu người vậy? Bẩm đường chủ, tính cả vô đạo chi hương chủ thì tổng cộng có 74 người. Võ đường chủ khóe mắt cơ bắp nhảy loạn, một người cũng không để lại à? Ai đã làm việc này? Chưa không được hồn. Những đệ tử này bao gồm cả hồn phách của hương chủ đều không thấy. Bây giờ muốn biết hung thủ chỉ sợ chỉ có hỏi thiên mổ thôi. Võ điện chủ tức giận hừ một tiếng, xin người đi về phía tổng đàn. Sau đó không lâu, đàn chủ Tào lão hội Tào Văn Thâm cũng nhận được tin tức này, không khỏi kinh ngạc vạn phần, vội vàng sai người hỏi thăm cặn kẽ tình huống. Nghe người đánh canh nói, hắn từ xa nhìn thấy một người toàn thân đầy máu ôm một cổ thi thể từ bên trong đi ra, trước cửa có đậu một chiếc xe cùng với một con chó. Cái người này đi về hướng của Hồng Sơn Đường á. Tào Văn Thâm có chút hứng thú, cười nói: Người có Hồng Sơn Đường nhổ hương đường của thiên mổ hội hả? Chuyện này lớn rồi. Hắn có một chút hưng phấn. Hôm nay ta bị cái cô nương lái đò ở Tân Hương làm cho trọng thương. Mân Giang mổ mổ cũng bị đả thương, rồi lắng bị đường khẩu khác lợi dụng. Không nghĩ tới bọn họ đánh ác thiệt. Lần này có thể sơn quan tòa hổ đấu, xem náo nhiệt rồi. Đi hỏi một chút, cái chuyện này là do cái vị hương chủ nào của Hồng Sơn Đường làm vậy? Tới trưa, đệ tử Tào Lão Hội tới báo. Đã hỏi thăm rõ ràng rồi, không phải là Hương Đường chủ Hồng Xương Đường làm, mà là một tú tài từ nơi khác tới làm, tên là Trần Thực, tới cũng châu ta đi thi. Hôm qua mới gia nhập Hồng Xương Đường, là giáo đầu mới tấn thân. Tào Văn Thâm nghe vậy, một tú tài tới Cũng Châu dự thi, nhổ Hương Đường của Thiên Mũ Hội sao? Trong Cũng Châu Thành, một đường khẩu khác là Diêm Lão Hội. Đàn chủ cũng nhận được tin tức tương tự, đồng dạng cũng kinh ngạc vạn phần. Nhổ Hương Đường là một đại sự. Trần Thực lẻ loi một mình, giết tới Thải Sinh Đường, nhổ Hương Đường, điểm danh theo nhang khói, giết chết tất cả mọi người, phá quỷ phân thân Thiên Mổ, làm cho người ta chấn động. Không phải mảnh lông thì không qua sông. Trần Tú Tài tới từ Tân Hương này, đã vượt qua sông Dân tới Cũng Châu ta, thật đúng là mãnh liệt. Phong đàn chủ Diêm Lão Hội có một chút hả hê khi người gặp nạn, cười nói: Hôm nay Tường Phủ lão gia chỉ sợ là đau đầu muốn chết rồi. Tại phủ nha Cũng Châu, Tường Phủ Phí Thiên Chính sai người mời tổng đốc tỉnh Cũng Châu, tổng binh, tường án ngự sử, đô chỉ quy sứ, thừa tuyên bố bố chính sứ, đề hình ấn sát sứ, trấn thủ thái giám, một đám đại quan. Mọi người mời ngồi xuống khách khí, nói: Chư vị thế huynh, cái chuyện xảy ra ở Cũng Châu chư vị cũng đã nghe nói rồi chứ, phải nên làm gì bây giờ đây? Các vị có điều lệ gì không? Một đám quan lớn trong phủ nha, có người tới từ Hạ gia, có người tới từ Nghiêm gia, cũng có Lý gia, Trương gia, Dương gia, Hứa gia, Thập Tam Thế gia, cơ hồ đều có. Còn có thái giám trấn thủ trưởng ấn thái giám nhất mạch, thế lực phân phối rất đều. Đông đảo quan lớn tề tụ một chỗ. Hạ sơ lễ, Hạ tổng binh cười, nói: Việc nhỏ trong giang hồ thôi, bất quá là chết có mấy người, không đến mức hưng sư động chúng. Những người khác nhao nhao gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Hai đại nhân nói đúng, những năm gần đây Cũng Châu sở dĩ thái bình vô sự, hoàn toàn là dựa vào cái việc duy trì những hội giáo giang hồ như Tào Lão Hội, Diêm Lão Hội, Hồng Sơn Đường cùng với Thiên Mổ Hội này. Những cái chuyện giang hồ này chúng ta không nên can thiệp. Từ đại nhân cũng nói đúng đó, những giang hồ đường khẩu này chỉ là mấy trận đánh nhỏ nhồi, có thể chết mấy người chứ. Hồng Sơn Đường hàng năm diệt trừ không ít tà túy, Thiên Mổ thì chấn an lòng dân, đều là không thể khuyết hoặc là thiếu. Đánh nhau nhỏ với bọn họ thoáng răng dậy rồi thôi. Tường Phủ Phía Thiên Chính mặt mang theo nụ cười, nghe ý kiến của chư vị quan lớn Cũng Châu, không ngừng gật đầu, trong lòng lại cười thầm. Những giang hồ đường khẩu này đích thật là đánh nhau nhỏ, nhưng mà hàng năm cũng có đại lượng bạc tiền hiếu kính bọn họ. Bởi vậy những cái cây rụng tiền này không ai muốn chặt cả. Tường Phủ Phí Thiên Chính cũng biết rõ cái việc này. Như vậy người gây ra chuyện này thì sao hả? Tường Phủ Phí Thiên Chính cười nói: Cũng nên có công đạo với Thiền Mổ chứ. Hạ tổng binh nói: Đem hung phạm thật sự ra pháp lực, để cho Hồng Sơn Đường bồi thường cho Thiên Mổ Hội một ít bạc, để cho Ngọc Thiên Thành bày rượu bồi tội với Võ Đạo Chính. Chúng ta làm chứng, cái chuyện này coi như qua đi. Mà biết hung phạm là ai không hả? Càng thật, là một tú tài đến từ Tân Hương. Mọi người trầm mặc một lát nghĩ nghĩ, đều cảm thấy cái tên này có một chút quen thuộc. Chỉ là Cũng Châu không phải là Tân Hương. Quan viên tỉnh Tân Hương nhất định phải biết cái tên Trần Thực này, bởi vì Trần Vận Đô cư trú ở núi Cạn Dương, huyện Tân Hương. Nhưng mà Cũng Châu trời cao quản đế xa, quan viên Cũng Châu mười mấy 20 năm cũng chưa từng đổi người. Chứ dù là nghe qua cái tên Trần Thực này, cũng sẽ không đem Trần Thực này liên hệ với Hải Tứ Tài 10 năm trước. Tường Phủ Phí Thiên Chính nói: Vậy để đề học đại nhân trước tiên loại bỏ danh tú tài của Trần Tú Tài này, sau đó tuyên bố hạ lệnh truy nã và lệnh bắt giết, sau khi bắt giữ lập tức chính pháp ngay tại chỗ. Mọi người nhao nhao gật đầu. Sau giờ ngọ, lúc giáng thông báo ra, Sa Bà Bà chen vào trong đám người, thấy rõ nội dung trên thông báo, vừa vàng chen ra khỏi đám người. Đại hán râu quai nón Hồ Tiểu Lượng cùng với Thanh Dương vội vàng tiến lại gần. Sa Bà Bà nghi hoặc nói: các quan lớn ở Cũng Châu phủ không lẽ không biết tiểu thập sao, lại hạ lệnh bắt giết? Thanh Dương hoảng sợ thất thanh nói: à, bọn họ lớn mặt như vậy sao? Sa Bà Bà nói: ta cũng đang tự hỏi đây nè, bọn họ vì sao lại lớn mặt như vậy chứ? Hồ Tiểu Lượng sờ sờ cái chòm râu trên mặt nói: tiểu thập phạm vào cái vụ án gì vậy? Sa Bà Bà nói: Nhổ Hương Đường giết chết 74 người. Hồ Tiểu Lượng và Thanh Dương đều trầm mặt. Sa Bà Bà lẩm bẩm nói: chúng ta sẽ tới trễ một ngày, chỉ một ngày thôi. Tại Tuyền Châu Lý Gia, Lý Thiên Thanh cúi xuống bàn để bút viết lên giấy. Cần Thực Quân gặp chữ như gặp mặt. Gần đây thân thể có khỏe không? Bệnh cũ đã khỏi chưa? Ngu đã về tới nhà, mẫu thân trong nhà khỏe mạnh, tộc nhân đối xử tử tế với ngu mẫu tử, chớ có nghĩ nhiều. Ngu gần đây khổ học, tinh tu học vấn, tu vi cũng càng ngày càng tăng. Ngu nghe nói một chuyện, Tây Kinh có thi dân lơ lửng cách mặt đất 60 dặm, nghĩ là tạo vật tiểu ngũ. Hắn cắn đầu bút, suy nghĩ một chút rồi tiếp tục viết: ít ngày nữa ngu tướng khởi hành, lao tới Cũng Châu dự thi, cùng quân đi thi kỳ thi mùa thu, đề tên Bản Vàng, Lạc Khoảng, Thiên Thanh. Lý Thiên Thanh viết xong thư, phong bế xong phong thư, dự định mời người đi gửi, thầm nghĩ: học vấn cùng với tư duy của tiểu thập không kém ta, chỉ sợ là kình địch tranh đoạt giải nguyên rồi. Kỳ thi mùa thu lần này đệ nhất danh không phải hắn thì chính là ta. Trong mắt hắn lóe ra ánh sáng. Giờ phút này có phải hắn cũng nhất định cũng đang dụng công hay không? Tại Cũng Châu Hồng Sơn Đường, Trần Thực sâu kính tỉnh lại, chỉ cảm thấy bụng đói kêu vang, đói tới mức có một chút choáng váng. Hắn ngồi dậy, chỉ cảm thấy toàn thân đều đau đớn, trong miệng cũng là mùi vị dược liệu. Hắn xuống giường đi lại, kéo hở miệng vết thương, đều đến nhè răng nhếch miệng, cái miệng rít lên hít khí lạnh. Hắn vịn vào tường, một đường đi ra bên ngoài, đợi mở cửa ra, đã thấy một nam tử cao lớn đứng ở bên ngoài cửa, nghe được tiếng mở cửa, quay đầu lại, mặt tươi cười nhìn hắn. Trần giáo đồ tính rồi hả? Hồng Sơn Đường, Ngọc Thiên Thành, sao mất Trần giáo đồ? Đã kết thúc tập 74 của bộ truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu bạn thấy hay, hãy cho Góc Nhỏ một like, một share và một đăng ký kênh nha. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 75 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư nhé.